Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đích, tôi sẽ không cho em mượn. Thôi bỏ đi. Cô ái đứng dậy, tôi đi tìm cách khác vậy. Làm phiền anh rồi, tạm biệt. Ninh Phi tiến vào báo cáo công việc, đúng lúc gặp cô ái đi ra ngoài. Thấy cô cúi đầu, sắc mặt không vui đi về. Ninh Phi nghi hoặc, cố tiểu thư hình như không vui thì phải. Ừ, cô ái không vui, sắc mặt Lâm Trình cũng khó coi hơn. Cô đi tra thêm một chút hôm nay cô ấy đi gặp người nào, nói không chừng lại gặp người ta lừa gạt. Câu sau của anh rất nhỏ, Ninh Phi nghe không rõ. Ngài nói sao? Lâm Trình ngẩng đầu không kiên nhẫn chừng mắt cô. Ninh Phi vội vàng gật đầu, tôi sẽ nhanh chóng đem kết quả về cho ngài. Cô hơi ngưng lại, về phần Thẩm Luật Ngôn tôi đã điều tra được một chút. Nói đi. Bối cảnh gia đình anh ta cũng không hùng hậu. Anh ta mồ côi cha từ nhỏ, được mẹ nuôi lớn lên. Nhưng mẹ anh ta chỉ có một công nhân bình thường, cho nên trong nhà không có điều kiện. Từ sau khi học xong sơ trung, cấp 2, anh ta đã vừa học vừa làm. Có điều kỳ lạ, sau khi Thẩm Luật Ngôn tốt nghiệp trung học, anh ta lại được xuất ngoại sang Mỹ học thiết kế thời trang ở một trường danh tiếng như Parsons. Ninh Phi nói tới đây, cô cũng tỏ ra nghi hoặc. Học viện thiết kế Parsons học phí cực kỳ đắt đỏ. Tuy rằng trong thời gian học anh ta biểu hiện rất nổi trội xuất sắc, giành được nhiều học bổng, nhưng số tiền thưởng đó cùng lắm chỉ được nằm ở mức căn bản không san sẻ được phần nào. Hơn nữa, học về lĩnh vực nghệ thuật ở bên đó chẳng khác nào đốt tiền. Tôi thật sự không rõ với điều kiện như thế, anh ta làm sao học Parsons được. Lâm Trình gật đầu, nói tiếp đi. Sau khi anh ta tốt nghiệp học viện thiết kế Parsons, anh ta trở về thành phố S. Sau đó, thế nhưng lại mở được một phòng làm việc cực kỳ xa xỉ. Cho nên tôi nghĩ, sau lưng anh ta hẳn có người giúp đỡ. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Vẫn chưa điều tra được đó là ai. Vậy điều tra tiếp đi. Vâng. Trời ơi, đi đâu mượn được 200 vạn bây giờ? Mình đã nhận lời trong vòng 2 ngày là sẽ có tiền cho anh ấy mượn. Cô ái lái xe, sầu não than thở. Nhớ tới Lâm Trình cô không khỏi nhằn nhằn, môi hậm hực. Uổng công tôi tới tìm anh bữa trưa. Tôi cũng không phải mượn tiền không trả. Đúng lúc buồn bực, đột nhiên điện thoại cô đổ chuông, đeo tai nghe vào nhận máy. Trong điện thoại là người phụ nữ xa lạ. Cô ái Ni phải không? Vâng là tôi, xin hỏi cô là ai? Dạo trước tôi có gọi điện đến tiết mục của cô, chồng tôi mở một phòng thiết kế nội thất. Lần trước do tôi hoảng hốt quá, nói thành thiết kế trang phục, không biết cô còn nhớ không? Là người phụ nữ kia sao? Cô ái trả lời, tôi vẫn còn nhớ, nhưng tại sao cô biết số điện thoại cá nhân của tôi? Đối với tôi mà nói, muốn biết số điện thoại của ai đó chuyện rất dễ dàng. Bên đầu bên kia điện thoại, ngữ khí người phụ nữ có phần kiêu ngạo. Cô ái cười cười, có lẽ thân phận của cô ta cũng không bình thường. Hôm nay gọi điện thoại đến cho tôi là muốn kể chuyện của cô cho tôi nghe sao? Không, tôi chỉ muốn kể về kết quả. Tôi chẳng còn ai, ngay lúc này chỉ muốn là một người để chia sẻ, giúp tôi quyết định. Cô nói đi. Ngày hôm qua tôi chủ động đòi ly hôn, nhưng tôi nói muốn 600 vạn phí ly hôn. Anh ta đồng ý, nói trong 5 ngày nữa sẽ gom tiền cho tôi. 600 vạn phí ly hôn, bối cảnh gia đình của người phụ nữ này quả không tầm thường. Khoảng 18 tỷ Việt Nam đồng. Bởi vì buổi chiều còn phải làm việc, cho nên cô ái từ công ty của Lâm Trình đi ra liền lái xe về công ty của mình. Trên đường đi, có một đoạn đường xuống dốc. Khi chạy tới sườn núi, cô ái chuẩn bị đạp phanh giảm tốc độ, nhưng chân phanh của cô dường như không còn tác dụng. Cô ái kinh hãi, chỉ thấy xe của cô lảo đảo, càng lúc càng chạy nhanh. Sợ đụng phải người khác, cô ái chỉ còn cách lao vào cây đại thụ bên đường. Cô thét lên một tiếng, rồi sau đó xung quanh cô chỉ còn một mảng tối đen như mực. Bên kia điện thoại, người phụ nữ dường như nhận ra bên này không ổn, không ngừng gọi cho cô. Cô ái Ni, ái Ni. Cái gì, cô ái gặp tai nạn à? Bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Được, tôi lập tức qua đó. Buổi sáng hội nghị còn chưa họp xong, buổi trưa hết giờ nghỉ ngơi lại tiếp tục. Buổi hội nghị tiến hành được nửa điểm quan trọng, thì Lâm Trình đột nhiên nhận được điện thoại của một người xa lạ. Chưa nói hai lời, anh ta liền cầm áo khoác chạy đi ra cửa. Nghĩ đến cô ái gặp chuyện, trong lòng Lâm Trình dâng lên đủ loại lo lắng bất an. Suốt dọc đường đi xe, anh chạy như bay, hận không thể có mặt tại bệnh viện ngay tức khắc. Trong lúc đang cầm lái, trong lòng anh không ngừng cầu nguyện cho cô, cầu cho cô không xảy ra chuyện gì. Xe chạy nhanh hết mức, nhưng lúc anh chỉ còn cách cổng bệnh viện khoảng 300 mét, đột nhiên một cô gái trẻ lao vào trước mũi anh. Lâm Trình bị làm cho phát hoảng, lập tức phanh gấp. Tuy rằng anh dừng lại kịp thời, nhưng cô gái kia vẫn bị té trên mặt đường. Thấy vậy, Lâm Trình cuống quýt xuống xe, xem cô gái đó có bị thương không. Cô không sao chứ? Cô có bị đụng trúng không? Có nghiêm trọng lắm không? Cô ta lắc đầu. Tôi không sao, anh không phải đụng phải tôi đâu, chỉ là quá sợ hãi nên mới té thôi. Cô gái ngẩng lên, nhìn Lâm Trình thấy diện mạo của cô, nhất thời nhíu mày, gương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net